Tân làng biến tân nương. Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, đập đầu, ước, chương này ta lại bị thiếu ro. Ro chương này chỉ có vài dòng. Và ta tiếp tục nhìn cutie chém. Có gì mong em góp ý cho để ta sửa nha. Cứ thiếu dài dài thế này ta cũng đau lòng lắm. Nó toàn thiếu mấy khúc nóng hổi không thôi. GT, V, cách chương.